Hổ tế, chương 614, gocchuyenaudio.com, chương 614, Bạch Du Tĩnh như thế nào cũng không thể ngờ đến được rằng, tập đoàn châu báu ra thế vậy mà lại có thể nham hiểm đến như vậy mà lại bàn bạc hợp đồng với gia tộc Robert. Nếu như tập đoàn châu báu ra thế hợp tác với gia tộc Robert, thì vị thế của tập đoàn châu báu ra thế trong ngành trang sức trong nước chắc chắn sẽ được nâng lên như diều gặp gió. Tập đoàn trang sức của cô nhất định sẽ bị tập đoàn châu báu ra thế hung hăng trà đạp dưới chân, không có ngày ngẩng đầu lên được. Gia tộc Robert các người như thế nào lại ăn nói nuốt lời chứ? Một năm trước Giang Tổng của chúng tôi cùng tộc trưởng cũ của các người đã thống nhất với nhau, lợi nhuận phân chia 5 năm. Hiện tại Giang Tổng chúng tôi cũng đã đồng ý phân chia 4-6, hiện tại các người muốn thay đổi thành 3-7, các người đây là muốn bước chúng tôi vào đường cụt hay sao? Thư ký của Bạch Du Tĩnh không cách nào nhẫn nhịn được liền lên tiếng. Giây phút này, khuôn mặt Bạch Du Tĩnh trắng bệch, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của cô càng ngày càng nồng đậm. Đúng vậy, nếu dựa theo phân chia 3-7 vậy thì tập đoàn châu báu Bạch Thị tuyệt đối sẽ đối diện với vấn đề phá sản, bọn họ không kiếm được tiền không nói, còn phải đền vào rất nhiều tiền. Sau đó, nếu như không đồng ý vào điều khoản ngang ngược của đối phương sẽ hợp tác cùng đối thủ của mình, không những mất trắng tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ, tập đoàn châu báu Bạch Thị còn sẽ bị tập đoàn châu báu ra thế đè bẹp, đây là cục diện mà Bạch Du Tĩnh không muốn nhìn thấy. Chỉ đáng tiếc lựa chọn cô có thể lựa chọn căn bản không có nhiều. Hiện tại, Bạch Du Tĩnh chỉ có thể lựa chọn mát trắng tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ hoặc lựa chọn đồng ý lợi nhuận phân chia 3-7, giải quyết cục diện căng cứng hiện tại. Tập đoàn châu báu Bạch Thị dù sao cũng tâm huyết nhiều năm của Bạch Du Tĩnh, cô làm sao có thể nhìn tâm huyết của mình đối mặt với viễn cảnh phá sản được chứ? Ham người đại diện đàm phán châm chọc nhìn nữ thư ký nói. Thật sự xin lỗi, một năm trước Bạch tiểu thư quả thật đã đạt thành hiệp ước bằng lời nói với lão tộc trưởng, nhưng hiệp ước bằng lời nói không hề có hiệu lực pháp luật, lại nói, hiện tại lão tộc trưởng cũng đã an dưỡng tuổi già, ý của tôi chắc các người cũng hiểu rõ rồi có đúng không? Nói thẳng ra chính là gia tộc Robert của chúng tôi chính là gia tộc tài phiệt có lịch sử trên 100 năm tại châu Âu, gia tộc Robert chúng tôi có thể cùng công ty châu báu quy mô nhỏ như các người hợp tác rõ ràng chính là đã cho các người mặt mũi lớn rồi. Hiện tại, chúng tôi đã lãng phí không ít thời gian tại thành phố Trung Nguyên này, chúng tôi không muốn tiếp tục kéo dài, đồng ý phân chia 3-7 thì kỳ hiệp ước, nếu như không đồng ý thì xem như tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ của các người xem như mất trắng. Ham cả khuôn mặt kiêu ngạo, giống như một tập đoàn nho nhỏ trị giá vài tỷ nhân dân tệ trong mắt gia tộc Robert không đáng là gì. Bạch Du Tĩnh nắm chặt nắm đấm, trái tim không ngừng rỉ máu. Cô thật không ngờ đến rằng tộc trưởng cũ của gia tộc Robert lại đột nhiên thoái vị, dẫn đến tập đoàn châu báu Bạch Thị bước vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Rách gia chủ tộc trưởng Robert chậm rãi đứng lên, nếu như Bạch tiểu thư đã không có ý định cùng gia tộc Robert chúng tôi hợp tác vậy thì chúng tôi chỉ đành cùng tập đoàn châu báu ra thế hợp tác. gocchuyenaudio.com Lời này vừa dứt lời, nhưng Rách cũng không hề có ý rời khỏi, anh chính là muốn nhân cơ hội này áp chế Bạch Du Tĩnh. Đáng nhắc đến chính là, gia tộc Robert gia sản vô cùng nhiều liên quan đến nhiều sản nghiệp khác, chỉ duy nhất chưa vấn thân vào mảng trang sức. Bọn họ đối với lĩnh vực trang sức vô cùng có hứng thú, Bạch Du Tĩnh còn là người thành đô, điều này khiến cho hứng thú của gia tộc Robert càng thêm nồng đậm. Theo như tất cả mọi người đã biết, thành đô chính là quốc gia cổ đại ở phương Đông, danh tiếng trên thị trường quốc tế vô cùng tốt, có rất nhiều quốc gia đều muốn cùng thành đô hợp tác kinh doanh. Ngoại trừ danh tiếng tốt đẹp của thành đô, một điểm khác chính là cùng các xí nghiệp thành đô hợp tác giá thành vô cùng thấp, các xí nghiệp tại đây rất dễ dàng bị chèn ép. Mặc dù cảm thấy vô cùng có hứng thú, nhưng gia tộc Robert càng trở nên táo bạo hơn, muốn nhận lấy càng nhiều lợi nhuận hơn. Nói trắng ra chính là từ đầu đến cuối gia tộc Robert chưa từng đặt Bạch Du Tĩnh cùng tập đoàn châu báu Bạch Thị vào mắt. Cách chương.